Tên của đóa hồng, chương 73, góc truyện audio.com, ngày thứ bảy, tác giả Umberto Eco. Tôi dùng mình nhận ra rằng phút này đây, hai con người đối mặt trong một trận chiến sống còn đang thán phục lẫn nhau, tựa như người này hành động chỉ để người kia tán dương. Đầu óc tôi vụt lên ý nghĩ rằng các trò gian xảo mưu mẹo mà Berengar đã sử dụng để quyến rũ Adelmo, những hành vi chân thật và tự nhiên mà cô gái đã dùng để khêu gợi lòng đam mê và dục vọng của tôi, chúng thật vô nghĩa nếu so với sự khôn ngoan và tài năng điên cuồng mà người này đem ra để chinh phục người kia, và thật tầm thường nếu so với cảnh nhử nhau đang xảy ra ngay trước mắt tôi đây. 7 ngày qua họ triển khai chiến pháp của mình, họ như đã bí mật hẹn ngầm với nhau, mỗi người âm thầm mong đợi người kia tán đồng, người này vừa sợ vừa ghét người kia. Thầy William nói, nhưng huynh hãy nói cho tôi biết cớ sao huynh lại muốn che giấu quyển sách này hơn nhiều quyển sách khác. Tại sao huynh lại ém đi các luận thuyết về phép phù thủy, những trang sách có thể báng bầu chúa mặc dù không phải trả giá bằng án mạng đi nữa. Trong khi chỉ vì những tờ giấy này, huynh lại đi hại những người anh em và hại cả chính mình. Có nhiều quyển sách khác nói về hài kịch, nhiều quyển khác ca ngợi tiếng cười. Tại sao huynh lại sợ quyển này nhiều như vậy? Vì nó do triết gia. Một, viết, mỗi quyển sách do người viết đã tiêu diệt một phần nền học vấn mà Thiên Chúa giáo đã tích lũy hàng bao thế kỷ nay. Các đức cha đã nói mọi điều cần biết về sức mạnh của phúc âm, nhưng Boethius. Hai, chỉ cần trau chuốt lại lời của triết gia là sự huyền nhiệm của phúc âm đã biến thành trò cười của những phạm trù và tam đoạn luận cho người đời. Sách, sáng thế ký, 3, đã nói những điều phải biết về cấu trúc của vũ trụ, nhưng chỉ cần đọc quyển. Vật lý, của triết gia là đủ hình dung lại một thế giới bằng những vật chất trơn nhầy vô tri vô giác và tên Ả Rập Overo. 4, đã gần thuyết phục được mọi người về sự vĩnh cửu của thế giới. Chúng ta đã biết mọi điều về các tên thánh thế mà tên Dominic mà cha bề trên đã chôn xác kẻ đã bị triết gia quyến rũ dám đặt tên các thánh lại theo những cách suy luận tự nhiên đầy kiêu hãnh. Thế là cái vũ trụ mà thẩm phán tòa Areopagus cho rằng tự mở ra cho ai biết cách chiêm ngưỡng dòng suối người sáng của cội nguồn đầu tiên đã hóa thành nơi giữ gìn các nguyên tố trần tục mà họ gọi là vật thể trừu tượng. Trước kia chúng ta thường ngước lên trời, thỉnh thoảng mới hạ cố nhíu mày liếc xuống vũng bùn vật chất, bây giờ chúng ta nhìn mặt đất và tin vào trời qua những lời thế tục. Mỗi lời nói của triết gia, mà bây giờ ngay cả các thánh và các tiên tri cũng lấy đó ra thề, đã đảo ngược hình ảnh của thế giới. Nhưng người chưa đảo ngược hình ảnh của Chúa, nếu quyển sách này trở nên, hay đã trở nên, đối tượng để bình giảng công khai, thì chúng ta hẳn sẽ đạp qua làn danh cuối cùng. Nhưng huynh sợ gì trong việc tranh luận về tiếng cười này? Huynh không thể loại trừ tiếng cười bằng cách loại trừ quyển sách đó được. Không, chắc chắn không, nhưng tiếng cười là sự yếu đuối, sa đọa và xuẩn ngốc trong xác thịt ta. Nó là cách giải trí của nông dân, sự phóng túng của tên say rượu, ngay cả giáo hội cũng đã khôn ngoan cho phép trong dịp tiệc tùng, hội hè, chè chén được thỏa cái tật này một ngày đêm để khuây khỏa tâm trí và quên đi các đòi hỏi, dục vọng khác. Góc truyện audio.com. Thế nhưng tiếng cười vẫn là thứ thô tục, một vật bảo vệ cho giới bình dân, một điều bí ẩn nhất, một chất thiêng liêng cho những tên khất thực. Thánh Tông Đồ cũng đã nói thế này, thà kết hôn còn hơn đi thiêu, thà chống lại trật tự đã được thiết lập của Thượng Đế còn hơn cười cợt khoái trá đem trật tự đó ra làm trò cười gớm ghiếc cuối bữa ăn, lúc đã cạn chén say sưa. Bầu lên vua ngốc buông thả trong nghi lễ của bọn heo, lừa chơi trò truy hoan chồng ngược đầu. Còn trong đây này ho ghê đập tay lên bàn gần quyển sách thầy William đang mở ngỏ. Nhiệm vụ của tiếng cười đã được đảo ngược. Nó được nâng lên thành nghệ thuật, cánh cửa của giới học thức mở cửa đón nó trở thành đối tượng nghiên cứu của triết học và nền thần học xảo trá. Hôm qua, huynh đã thấy những kẻ phàm tục có thể dung dưỡng và thực hiện những hành động dị giáo khủng khiếp nhất như thế nào, chúng đã phản bội lời thề của Chúa và luật của tự nhiên. Nhưng giáo hội có thể dẹp yên được loạn dị giáo của bọn phàm tục, những kẻ tự tiêu diệt mình bằng sự ngu dốt của chính họ. Sự cuồng điên dốt nát của Don Chino và những loại như hắn sẽ chẳng bao giờ tạo nên cuộc khủng hoảng trong dòng đạo. Hắn quyết thuyết rằng bạo lực và sẽ chết vì bạo lực, sẽ chẳng để lại được dấu tích gì, sẽ tàn theo bữa tiệc, và nếu trong bữa tiệc đó một thế giới đảo ngược có được tạo ra trên mặt đất này một khoảnh khắc thì cũng chẳng sao. Với điều kiện hành rộng đó không được biến thành mưu định, với điều kiện giọng lưỡi thô tục đó không tìm được tiếng Latin để chuyển dịch nó. Tiếng cười khiến bọn nông nô khỏi sợ quỷ, vì trong bữa tiệc của lũ ngốc quỷ cũng hiện ra với vẻ nghèo nàn ngốc nghếch thế nên có thể điều khiển nó được. Nhưng quyển sách này có thể dạy rằng tự giải thoát khỏi nỗi sợ quỷ là thông thái. Khi cất tiếng cười, với rượu ủng ục trong cổ họng, tên nông nô cảm thấy mình như một địa chủ, vì gã đã đảo ngược vị trí của mình với lãnh chúa, như quyển sách này có thể dạy và chỉ vẽ chi tiết cho những người học thức các mưu mẹo gian xảo để hợp pháp hóa sự đảo ngược đó. Khi ấy, cái mà may thay vẫn còn là hoạt động của dạ dày, sẽ được biến thành hoạt động của não. Tiếng cười thích hợp với con người là dấu hiệu cho thấy giới hạn của chúng ta, vì con người là những kẻ phạm tội. Nhưng từ quyển sách này, nhiều bộ óc sa đọa như huynh sẽ suy ra một tam đoạn luận cực đoan, trong đó tiếng cười là cứu cánh của con người. Cười trong một lúc sẽ giúp tên dân quê xua đi nỗi sợ hãi. Nhưng luật pháp được áp đặt nhờ sự sợ hãi mà cái tên chân chính của nó chính là lòng sợ Chúa. Quyển sách này có thể nhen lên đốm lửa của quỷ Lucifer để bùng lên ngọn lửa mới thiêu đốt toàn thế giới, và tiếng cười sẽ được định nghĩa là một nghệ thuật mới để chấm dứt sợ hãi, nghệ thuật mà ngay cả Prometheus 5 cũng chẳng biết đến. Khi cười, cái chết đối với tên nông nô chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Thế nhưng theo thiên định, sau cơn phóng đãng thì nghi thức lại phải trùm lên gã nỗi sợ chết. Từ quyển sách này có thể sản sinh ra một mục tiêu hủy diệt mới, nhằm thủ tiêu cái chết bằng con đường rũ sạch sợ hãi. Và chúng ta, những sinh vật tội lỗi, sẽ ra sao đây nếu không biết sợ, nếu không giữ được cái mà có lẽ là khả năng nhìn xa trông rộng nhất, đáng yêu nhất trong các khả năng thiên bẩm. Gocchuyenaudio.com. Bao thế kỷ nay các học giả và đức cha bằng suy nghĩ về những điều cao quý đã ban phát tinh hoa của nền học xứ đạo để cứu vớt sự khốn khổ và cám dỗ của cái thô tục. Còn quyển sách này, vì cho rằng hài kịch với thể loại trào phúng và kịch câm của nó, là một loại thần dược sẽ thanh lọc mọi đam mê bằng cách đưa lên sân khấu các thói tật và yếu đuối nhẹ dạ. Nó sẽ khiến các học giả giả hiệu nỗ lực cứu vớt những điều cao quý, bằng sự đảo ngược quỷ quái, chấp nhận cái thô tục. Quyển sách này có thể gieo cái ý tưởng là con người mong mặt đất sẽ có vô số miền đất Cockner. 6. Nhưng đó là thứ chúng ta không thể có và không được phép có. Hãy nhìn những tu sĩ trẻ đã nhục nhã đọc bản nhố nhăng nhái lại. Bữa tiệc của Cyprian, thật là một quyển sách quỷ quái làm biến dạng thánh kinh. Tuy nhiên, khi họ đọc nó, họ biết nó là tội lỗi. Nhưng ngày nào lời của triết gia minh chứng cho các hình diễu bên lề sách của một bộ óc tưởng tượng sa đọa, hay ngày nào cái nằm bên lề nhảy vào trung tâm, thì ngày đó mọi dấu vết của trung tâm sẽ biến mất. Dân Chúa sẽ hóa thành một lũ quái vật ợ ra từ vực thẳm của vùng đất chưa biết đến, và khi đó rìa của thế giới cũ sẽ trở nên tâm của sứ đạo, Arimaxi sẽ ngồi trên ngôi của Peter, bọn người lùn bụng phệ đầu to sẽ chiếm lấy thư viện. Lũ tồi tớ sẽ đặt luật và chúng tôi, lúc đó cả huynh nữa, phải tuân theo trong một tình trạng chẳng có luật lệ gì cả. Một triết gia Hy Lạp mà Aristotle của huynh có dẫn ra ở đây, đã bảo phải dùng nụ cười để xua đi sự nghiêm trang của đối phương, và nụ cười mâu thuẫn với sự nghiêm trang. Các bậc cha ông thận trọng của chúng tôi đã chọn lựa thế này, nếu tiếng cười là niềm vui của giới bình dân, thì sự phóng túng của họ phải được kiềm chế, sỉ nhục và đe dọa bằng sự khắc nghiệt. Và giới bình dân chẳng có vũ khí nào để trau chuốt tiếng cười của họ cho đến khi họ biến nó thành một công cụ chống lại sự nghiêm trang của các bậc chăn chiên tinh thần, những người có sứ mệnh phải dẫn dắt họ đến đời vĩnh cửu, và cứu họ khỏi xa vào sự cám dỗ của tham, sân, si. Nhưng nếu một ngày kia có ai đó khua lên lời của triết gia và cất tiếng như một triết gia, nâng tiếng cười lên thành một vũ khí tinh xảo, nếu nghệ thuật thuyết phục được thay bằng nghệ thuật diễu cợt thì ôi thôi, ngày đó, ngay cả huynh nữa William ạ, và tất cả tri thức của huynh nữa, cũng sẽ bị cuốn sạch. Tại sao, lúc ấy tôi sẽ đấu trí với những người khác, thế giới ấy sẽ tốt hơn thế giới trong đó lửa và những thanh sắt nung đỏ của Bernard Guy làm nhục ngọn lửa và sắt nung của Don Chino. Cách chương.